Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, chương 111, vệ quỹ Dương sắc mặt nháy mắt đen đi xuống. Vệ quỹ Dương bình sinh nhất thống hận chính là người khác kêu hắn tên đầy đủ. Hắn lão tử năm đó không đọc quá thư, liền sinh ba cái nữ nhi sao, được hắn này nhi tử mừng đến cùng cái gì giống nhau. Phi nói phải cho hắn lấy cái không giống người thường tên. Liền tặng chút lễ cấp trong thôn đọc sách đọc đến nhiều nhất. Một cái sơ trung tốt nghiệp người. Sau đó người nọ liền cấp lấy hắn hiện tại tên này. Còn nói cái gì tặng Dương ngụ ý thực hảo. Tặng ánh mặt trời, giúp mọi người làm điều tốt. Nghe tới chính phái lại đại khí. Năm đó lại đúng là mạnh mẽ tuyên Dương lôi phong tinh thần thời điểm. Hắn lão tử vừa nghe xong giải thích liền cảm thấy hảo. Lập tức đánh nhịp đem tên định rồi xuống dưới. Kết quả, chính là tên này hô hắn nửa đời người. Làm hắn náo loạn nửa đời người chê cười. Chính mình đương căn cứ lão đại sau. Hắn liền muốn thừa dịp thế đạo rối loạn. Thân phận chứng cái gì cũng chưa dùng. Đem tên cấp sửa lại. Ai biết hắn lão tử nói cái gì cũng không cho. Phi nói chính là bởi vì tên này lấy được hảo, hắn mới có thể có hiện tại tiền đồ, sửa lại danh phải hỏng rồi số phận, hắn vừa nói cải danh, hắn lão tử liền muốn chết muốn sống, vệ quỹ Dương chỉ có thể hắc mặt không hề để cải danh sự. Nhưng từ đây cũng cấm người khác kêu hắn tên đầy đủ. Chính là sau lưng bị hắn phát hiện có người dám lấy tên của hắn làm văn, cũng sẽ làm cho toàn căn cứ người mặt. Sống sờ sờ đem người đánh chết, răn đe cảnh cáo, hiện tại hắn cái này cô mẫu rõ ràng biết hắn cấm kỵ. Còn cố ý làm cho hắn thủ hạ mặt lớn tiếng như vậy gào ra tới. Vệ quỹ Dương đáy lòng lan tràn lửa giận đều có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ. Bất quá, vừa rồi hắn chỉ lo như thế nào đem gì đội trưởng chiêu đãi hảo. Lưu Nghĩa kia ngu xuẩn đắc tội gì đội trưởng sự đều cấp đã quên. Nhưng thật ra hắn này cô mẫu gào tang giống nhau vọt vào tới. Làm hắn nhớ lại Lưu Nghĩa cái kia ngu xuẩn làm chuyện tốt. Lúc trước hắn không nghĩ tới cái kia gì đội trưởng rất có khả năng chính là nghe đồn quốc nội đệ. Nhất cường giả, hắn lúc ấy chỉ đem Lưu Nghĩa đổ miệng áp xuống đi. Sợ Lưu Nghĩa kia trương xú miệng tiếp tục nói tiếp, đem gì đội trưởng thật chọc giận, không quan tâm đem người giết chết. Hiện tại nhớ tới, hắn lại là hận không thể lúc ấy làm gì đội trưởng đem Lưu Nghĩa kia ngu xuẩn cấp làm thịt. Lưu Nghĩa kia ngu xuẩn lúc ấy chính là treo hắn đệ đệ tên tuổi đắc tội gì đội trưởng. Gì đội trưởng trong lòng chẳng lẽ sẽ thật sự đối hắn một chút ý kiến cũng không có. Nghĩ đến khả năng bởi vì loại sự tình này làm hắn ở gì đội trưởng trong ấn tượng đại đánh chết khấu. Hắn liền hận đến hàm răng ngứa. Càng đáng giận chính là, kia ngu xuẩn thế nhưng còn không cảm kích, còn dám khuyến khích cô mẫu lại đây cùng hắn ầm ĩ. Vệ quỹ Dương vốn dĩ liền không phải cái gì hào tính tình người. Lúc này hỏa khí càng là cọ cọ hướng lên trên trướng. Hắc mặt trách mắng, cô mẫu, người chạy ta này tới hạt ồn ào cái gì, quân sư quạt mo không ra tiếng. Vui sướng khi người gặp họa ở bên cạnh nhìn trò hay. Hắn thực chướng mắt Lưu Nghĩa mẫu tử, một đôi không biết xấu hổ mẫu tử, ở trong căn cứ có thể có hiện tại ngày lành toàn dựa vào vệ quỹ Dương cấp mặt. Nếu là không có vệ quỹ Dương, chỉ bằng một cái không điểm dùng lão bà cùng một cái mới nhị cấp dị năng nhi tử. Nơi nào còn có thể có hiện tại địa vị cùng uy phong? Ai còn sẽ mua bọn họ chướng? Nếu bọn họ chỉ là da mặt dày điểm còn chưa tính. Cố tình đôi mẹ con này không biết trời cao đất dày. Dính điểm bà con liền thật đem chính mình đương thủ lĩnh thân đệ. Mẹ ruột, ngày thường ở trong căn cứ tác oai tác phúc, liền hắn đều bị Lưu Nghĩa cùng hắn người đàn bà đanh đá nương ở công khai trường hợp lộng vài lần. Không mặt mũi, làm hắn tại thủ hạ trước mặt mặt mũi toàn vô, uy tín cũng đại suy giả mơ siêu nếu không phải vệ quỹ Dương coi trọng mặt mũi. Cho rằng động hắn thân thích cùng cấp với rơi xuống hắn mặt mũi. Hắn sớm đem đôi mẹ con này chỉnh chết trăm ngàn biến. chỗ nào còn có bọn họ hôm nay nhảy nhót phân. Hiện tại nhưng thật ra hảo, chính bọn họ đưa tới cửa tới tìm chết. Hắn có thể ở trong căn cứ nhất đến vệ quỹ Dương tín nhiệm. Tự nhiên là thăm dò vệ quỹ Dương mạch máu. Biết như thế nào làm mới có thể không chạm đến vệ quỹ Dương điểm mấu chốt. Chỉ cần đôi mẹ con này chọc vệ quỹ Dương chán ghét. Bị vệ quỹ Dương từ thân thích vị trí thượng triệt rớt. Kia bọn họ ở trong căn cứ địa vị cũng liền không có. Đến lúc đó hắn lại gõ cổ vũ. Đôi mẹ con này từ trong căn cứ biến mất còn không phải hắn một câu sự. Vệ quỹ Dương cô mấu cũng là cái kỳ ba. Càng là ở người khác trước mặt, liền càng muốn áp vệ quỹ Dương một đầu. Giống như vậy là có thể có vẻ chính mình càng quý khí một ít. Làm cho quân sư quạt mo mặt, liền đổ ập xuống chỉ vào vệ quỹ Dương cái mũi mắng. Mệt ngươi còn biết kêu ta thanh cô mẫu, vì hai cái nữ yêu tinh. Ngươi liền như vậy trơ mắt nhìn ngươi đệ đệ bị hai cái tiện nhân khi dễ. Không cho ngươi đệ đệ báo thù không nói. Thế nhưng còn làm người đem ngươi đệ đệ lấp kín miệng ném ra môn. Ngươi hôm nay nếu không cho ta cùng ngươi đệ một công đạo, ta liền cùng ngươi không để yên. Câm miệng cho ta, vệ quỹ Dương bị cô mẫu kia một ngụ một cái yêu tinh. Tiện nhân kêu đến trên trán gân xanh một cây hướng bên ngoài nhảy. Không thể nhịn được nữa quát, vệ cô mẫu hoảng sợ, ngay sau đó lại ngạnh khởi cổ. Trừng mắt vệ quỹ Dương miệng cọp can thỏ hô, hành nga, vệ quỹ Dương, ngươi hành nga, ngươi hiện tại bản lĩnh, a, ngươi đương căn cứ lão đại rồi, cho nên liền thân cô mẫu đều không bỏ ở trong mắt. Hiện tại là có thể đem ta không lo người giống, về sau còn không được đối với ta kêu đánh kêu giết. Cuộc sống này vô pháp qua, ta dứt khoát đã chết tính, cũng không ở nơi này nhận người ngại. Nói, tựa như cái người đàn bà đanh đá giống nhau đặt mông ăn vạ trên mặt đất. Vỗ đùi khóc tang lên, ta như thế nào như vậy mệnh khổ a? Nam nhân không có, chỉ có thể xem cháu trai sắc mặt tồn tại. Ta dứt khoát xả căn dây thường treo cổ tính, ta liền treo cổ ở ngươi phòng ở bên ngoài. Làm mọi người đều xem bọn hắn thủ lĩnh là cái dạng gì người. Là như thế nào vì hai cái nữ yêu tinh sống sờ sờ bức tử chính mình thân cô mẫu. Vậy ngươi liền đi tìm chết hảo. Vệ quỹ Dương âm hạ mặt lạnh giọng quát, kia sợi tàn nhẫn đem la lối khóc lóc vệ cô mẫu trấn trụ. Vệ cô mẫu Dương miệng ngây ngốc trừng mắt nhìn vệ quỹ Dương. Ánh mắt kia thật giống như là nhìn thấy gì chưa bao giờ gặp qua quái vật giống nhau. Ngươi nếu là chính mình không dám động thủ. Không bằng ta thân thủ tiễn ngươi một đoạn đường, vệ quỹ Dương cười lạnh. Cô mẫu thấy vệ quỹ Dương như là thật sự phải đối chính mình động thủ. Sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, gân cổ lên hét lên. Ngươi cái này phát dồ súc sinh, thế nhưng muốn giết ngươi thân cô mẫu, ngươi cũng không sợ thiên lôi đánh xuống. Ngươi, nếu là đại ca đã biết, xem hắn không đánh chết ngươi cái này bất hiếu tử. Đại ca a. Ngươi dạy ra tới hảo nhi tử a, thế nhưng muốn giết hắn thân cô mẫu, ngươi cho rằng ta ba sẽ vì một cái đã chết tỉ tỉ, mà đánh giết chính mình duy nhất nhi tử. Vệ quỹ Dương sắc mặt âm lãnh nói, huống chi, chỉ sợ ta ba biết các ngươi hai mẹ con làm cái gì sao? Sẽ ước gì ta sớm một chút giết chết các ngươi, Lưu Nghĩa kia ngu xuẩn chỉ cùng ngươi cáo trạng bị. Người đánh, như thế nào không nói cho ngươi hắn thương là như thế nào tốt. Ngươi một ngụ một cái nữ yêu tinh, ngươi biết tới kia hai vị là người nào. Hai cái đều là ngũ cấp trở lên cường giả. Các nàng tùy tiện động động ngón tay là có thể đem chúng ta này căn cứ người đều giết chết. Ta thấy cũng đến ôn tồn chiêu đãi chủ. Lưu Nghĩa kia ngu xuẩn cũng dám ở các nàng trước mặt kêu gian kêu sát vệ cô mẫu đảo hút khẩu khí. Lạnh, tuy rằng nàng chính mình không phải dị năng giả, nhưng bởi vì nhi tử cùng cháu trai đều là dị năng giả. Cho nên đối dị năng giả tình huống cũng biết đến tương đối nhiều. Ngũ cấp, kia chính là có thể giữa hình căn cứ thủ lĩnh cường giả. Này, chuyện này không có khả năng đi, như vậy nhân vật lợi hại sao có thể chạy đến chúng ta hướng Dương căn cứ tới. Vệ cô mẫu lắp bắp nói. Mộc hệ dị năng giả đạt tới ngũ cấp nhưng khai phá ra chữa khỏi năng lực. Ta là tận mắt nhìn thấy đến Lưu Nghĩa cái kia ngu xuẩn cánh tay bị các nàng trong nháy mắt chữa khỏi. Ta không làm các nàng đem Lưu Nghĩa cấp giết đã là xem ở ngươi là ta cô mẫu tình cảm thượng cứu tới. Lưu Nghĩa kia ngu xuẩn không biết thu liễm liền tính, còn dám khuyến khích ngươi tới ầm ĩ. Quả thực là không biết sống chết, vệ quỹ Dương lành lạnh tiếp tục nói. Ta hôm nay liền đem lời nói lực nơi này. Các ngươi lại tiếp tục làm ầm ĩ đi xuống. Không nói Lưu Nghĩa mệnh giữ không nổi. Liền tính ngươi là ta cô mẫu. Vì ta cùng toàn bộ căn cứ an nguy. Ta cũng muốn đại nghĩa diệt thân một hồi. Ngươi cũng biết, ta trên tay dính mệnh cũng không phải một cái nửa điều. Cũng không để bụng lại nhiều biểu đệ cùng cô mẫu đương nhiên rõ ràng vệ quỹ Dương trên tay. Dính quá mạng người có bao nhiêu, khi đó nàng là quần chúng, căn bản không thèm để ý, thậm chí là xem đến thập phần đắc ý, hiện tại nàng bị bãi ở vị trí này thượng mới biết được sợ. Sợ tới mức liền thanh âm đều phát không ra, Lưu Nghĩa kia ngu xuẩn đắc tội gì đội trưởng sự ta đã cho hắn nhớ kỹ. Dì đội trưởng ở căn cứ trong lúc này tốt nhất đem Lưu Nghĩa kia ngu xuẩn giám sát chặt chẽ. Điểm mơ siêu ngày thường kia ngu xuẩn ỷ vào ta biểu đệ thân phận ở trong căn cứ tác oai tác phúc. Nhìn thấy điểm chỗ tốt liền đỏ mắt, ta không cùng hắn so đo, là sự không lớn, ta đâu được, nhưng loại này đâu không được sự, ta cũng cho ngươi nói rõ, chính là ta thân đệ, ta cũng có thể buông tha. Đừng nói là cách một tầng biểu đệ, vệ quỹ Dương trong giọng nói lộ ra cổ tàn nhận ý vị cùng dày. Đặc sát khí, vệ cô mẫu biết vệ quỹ Dương lời này không phải nói hư hù dọa nàng, mà là chân chính động sát niệm. Hôm nay thay đổi vệ quỹ Dương nguy hại đến nàng nhi tử mệnh. Nàng cũng sẽ không chút do dự đem vệ quỹ Dương đẩy ra đi chịu chết. Sợ tới mức mãnh gật đầu. Vệ quỹ Dương đầy mặt chán ghét đem dọa phá gan vệ cô mẫu đuổi ra đi sau. Còn có điểm khí không thuận, quân sư quạt mo biết tốt quá hóa lốp đạo lý này. Cũng không vội mà mách lèo, chỉ nói, thủ lĩnh, hiện tại vẫn là trước đem cơm chiều cấp dì đội trưởng các nàng đưa đi quan trọng. Dì đội trưởng cùng nàng đội viên phong trần mệt mỏi tới rồi căn cứ. Hẳn là chỉ ở buổi sáng hoặc giữa trưa dừng lại nghỉ ngơi khi ăn chút gì. Hẳn là đã sớm đói bụng, nếu là đi chậm, sợ là các nàng đã ăn mặt khác đồ vật, khi đó chúng ta lại đưa cơm đồ ăn qua đi cũng đã muộn, ngươi nói rất đúng. May mắn ngươi nhắc nhở ta, bằng không lại bị này đối ngu xuẩn hố, vệ quỹ Dương bị này nhắc tới điểm cũng tỉnh táo lại. Vội vàng đã kêu người đi cầm mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Cơm tới, sau đó đem hắn chuyên dụng đầu bếp cũng kêu lại đây. Tự mình đem người cùng nguyên liệu nấu ăn đưa đến Hà Văn Lâm cùng Lục Như Tuệ chỗ ở. Đối với vệ quỹ Dương đã đến, Hà Văn Lâm một chút cũng không ngoài ý muốn. Trên thực tế nàng dùng thần thức xem đến rõ ràng. Chủ yếu là vệ quỹ Dương thế nhưng liền mặt nạ đều không có làm các nàng tháo xuống liền đem các nàng nghênh vào căn cứ. Thuận lợi đến vượt quá nàng tưởng tượng, làm nàng không thể không nổi lên đề phòng chi tâm, cho rằng vệ quỹ Dương là tưởng sau lưng xử cái gì trá. Cho nên nàng ở vệ quỹ Dương an bài phòng ở thời điểm cố ý muốn ly vệ quỹ Dương nơi ở gần nhất này. Căn hộ, để giám thị vệ quỹ Dương nhất cử nhất động, quả nhiên, vệ quỹ Dương một hồi đi liền đem ngụy quân 20 mấy người thay phiên kêu đi hỏi chuyện. Chỉ là sự tình lại ra ngoài nàng dự kiến, vệ quỹ Dương cùng hắn kia quân sư quạt mo thế nhưng sẽ đem chính mình trở thành thủ đô căn cứ kia. Đệ nhất cao thủ, bất quá một cái chớp mắt kinh dị qua đi, lại nghĩ tới thủ đô căn cứ vì không cho người nọ bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió thượng. Là ở mặt thế đệ thứ 5 mới chính thức công khai thân phận của hắn. Làm hắn đi vào đại chúng tầm nhìn. Cho nên hiện tại bên ngoài người đối người nọ là nam hay là nữ cũng không biết cũng là chẳng có gì. Lạ, bất quá có như vậy một cái lỗ hồng, đối nàng cùng Lục Như Tuệ mà nói nhưng thật ra chuyện tốt. Hành sự thượng muốn phương tiện đến nhiều. Hơn nữa, nàng còn có thể lợi dụng vệ quỹ Dương cái này tâm tư. xem một chút Hướng Dương căn cứ có hay không ẩn mật lệnh truy nã. Nàng kiếp trước liền từng nghe nói qua, năm đại căn cứ cũng không phải hòa hợp êm thấm, huống chi thành phố Di căn cứ không phải thủ đô căn cứ. Hướng Dương căn cứ biểu hiện làm nàng ẩn ẩn có loại suy đoán. Thành phố Di căn cứ ẩn mật lệnh truy nã có tuyên bố. Nhưng cũng không phải sở hữu căn cứ đều mua chướng, mà này Hướng Dương căn cứ tương ứng phạm vi khả năng liền ở không mua thành phố Di căn cứ chướng. Phạm vi, cho nên, Hà Văn Lâm tiếp nhận rồi vệ quỹ Dương Kỳ Hảo, cũng nói chút giống thật mà là giả nói dẫn tới vệ quỹ Dương càng thêm tin tưởng nàng là từ thủ đô. Căn cứ ra tới, sau đó nhân cơ hội đem chính mình muốn xem bọn hắn trong căn cứ ý tưởng nói ra. Vệ quỹ Dương đang lo không biết như thế nào cùng Hà Văn Lâm phản quan hệ. Nơi nào có không vui, vội không ngừng đáp ứng rồi. Còn nói Hà Văn Lâm nếu là nguyện ý nói, hắn ngày mai tự mình mang các nàng tham quan căn cứ. Có vệ quỹ Dương căn cứ này thủ lĩnh tự mình dẫn đường. Cũng ra sao Văn Lâm muốn, rốt cuộc có chút đồ vật cũng chỉ có thủ lĩnh mới có cái này quyền hạn biết. Được Hà Văn Lâm gật đầu, vệ quỹ Dương lưu lại cấp Hà Văn Lâm cùng Lục Như Tuệ làm cơm chiều đầu bếp. Liền cảm thấy mỹ mãn đi rồi. Đầu bếp họ Vương, kêu Vương Hữu, tuy rằng cùng vệ quỹ Dương bất đồng họ, nhưng cũng dính điểm thân cố, chính là khá xa thân, bất quá dựa vào này thân phận cũng đủ hắn ở trong căn cứ cơm ngon rượu say. Bởi vì quản vệ quỹ Dương cơm, ngày thường sẽ thường xuyên cọ điểm vệ quỹ Dương đồ ăn. So với trong căn cứ đói đến xanh xao vàng vọt bình thường người sống sót. Vương Hữu lớn lên cũng tương đối phúc hậu. Vương Hữu mới vừa nghe nói phải bị đưa đến Hà Văn Lâm cùng Lục Như Tuệ nơi này tới nấu cơm khi. Còn có điểm ngốc, liền tính là vệ quỹ Dương sủng ái nhất tiểu tình nhân. Cũng nhiều nhất là có thể làm vệ quỹ Dương mang lên bàn ăn. Nhưng chuyên môn vì nào đó tiểu tình nhân nấu cơm, lại là chưa bao giờ có quá. Thẳng đến tới rồi vệ quỹ Dương trước mặt. Bị đề điểm nói trong phòng hai vị đều là ngũ cấp trở lên cao thủ. Hầu hạ khi phải dùng tâm điểm thời điểm, mới hiểu được vệ quỹ Dương như vậy coi trọng hai người nguyên nhân. Chính mình cũng dọa quá sức, trong căn cứ những cái đó nhị ba cấp dị năng giả cũng đã đủ bá đạo. Tới rồi ngũ cấp loại này cường giả giai đoạn dị năng giả. Còn không được như thế nào bá đạo, còn không có nhìn thấy người. Tâm liền trước khiếp một nửa, chờ gặp được người, phát hiện hai nữ nhân đều là tính cách lạnh băng hình. Một nửa kia tâm cũng khiếp, nơm nớp lo sợ dọn nguyên liệu nấu ăn đi phòng bếp. Chờ đồ ăn một làm tốt, liền cùng chạy trốn giống nhau chạy. Đừng nói, vệ quỹ Dương đưa tới những cái đó cơm, tân trích lều lớn rau dưa cùng biến dị thú thịt tuy rằng so ra kém Hà Văn Lâm trong không gian có. Linh khí. Nhưng trải qua Vương Hữu cái này đầu bếp làm ra tới sau. Hương vị ăn lên lại hương thật sự, cái này làm cho Hà Văn Lâm không cấm có điểm ý tưởng. Muốn hay không cũng tìm vài người phẩm không tồi đầu bếp mang về. Ban đêm Hà Văn Lâm cùng Lục Như Tuệ đều không có gác đêm. Trực tiếp ngủ, chỉ hơi chút đề cao chút cảnh giác, nếu là có cái gì gió thổi cỏ lay có thể lập tức tỉnh lại. Sáng sớm hôm sau, Hà Văn Lâm cùng Lục Như Tuệ mới vừa ăn qua bữa sáng. Vệ quỹ Dương liền nhìn điểm lại đây. Tác giả có lời muốn nói. Phi, anh ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140716102232 32, cảm ơn thân nại đưa địa lôi. Hung hăng hôn một cái. Mua tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương thiệt tình bội phục những cái đó ngày càng tác giả. Miệng vẫn là chịu không nổi. Cố tốc độ, chất lượng liền sẽ giảm xuống. Hợp với vài thiên tân chương đều là xong việc muốn một lần nữa sửa chữa một lần. Sau đó tạp văn, vốn dĩ mấy ngày nay thời tiết thật sự lặp lại đến làm người bực bội. Khai điều hòa lại lạnh, không khai lại nhiệt, làm cho người cũng siêu cấp khó chịu. Mỗi ngày đều hôn hôn trầm trầm, ngày mai còn phải đi bệnh viện làm kiểm tra, có thể ngày càng nói miệng sẽ tận lực ngày càng, bất quá có việc nói cũng chỉ có thể cách một ngày cày xong. Hết chương.